Lưu Manh Lão Sư, chương 1775, Thử Hàn Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là A Thiên Minh nói được cũng có đạo lý cho nên ta mới do dự mới kêu Nguyệt Tâm trở về thương lượng xuống Long Định Điểm gật đầu nói. Ra ra ta sợ Trần Tiên Sinh sẽ gặp nguy hiểm. Long Nguyệt Tâm cố ý nói. Cho nên ta mới hy vọng các ngươi hảo hảo lo lắng một lần ngàn vạn lần không cần đại ý Hàn Tân không là một người đơn giản. Từ Hàn Hạng Văn chết đi đến hắn hiện tại chấn định thể hiện ra bất phàm của hắn. Trần Thiên Minh kiên định nói. Cảm ơn sự quan tâm của các ngươi ta toan tính đã định ta sẽ nắm chắc đúng mực sẽ không đem sự tình muốn làm đập. Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh đã hạ quyết tâm chính mình nói sau tựu có vẻ già mồm cãi láo. Nàng đành phải nói. Nếu Trần Tiên Sinh đã quyết định chúng ta đây tái thương nghị thật kỹ lưỡng một lần như thế nào mới sẽ không khiến cho sự tình. Nếu Hàn Tân không phải tiên sinh sẽ không nhục nhã đến hắn. Nếu Hàn Tân là tiên sinh chúng ta đây thì sao cùng Trần Tiên Sinh giữ liên lạc bảo vệ tốt Trần Tiên Sinh. Tại Nam trong biển Thiên Minh có nên không có nguy hiểm gì? Long Định khẳng định nói. Chỉ cần Trần Thiên Minh một gặp nguy hiểm bọn họ tự sẽ đuổi tới tiếp viện hắn. Ra ra ngươi cảm thấy được đi Hàn Tân ra sẽ có tác dụng sao? Long Nguyệt Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nguyệt Tâm ý của ngươi là? Long Định kỳ quái hỏi han. Long Nguyệt Tâm dừng một chút. Ra ra Trần Tiên Sinh nếu như đi Hàn Tân ra có thể tính là hắn là tiên sinh hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì hắn một động thủ hắn sẽ bại lộ thân phận. Vậy ý của ngươi là? Long Định tiếp tục hỏi. Long Nguyệt Tâm thường xuyên có một vài người khác không thể tưởng được chủ ý đó cũng là Long Định tại sao phải kêu Long Nguyệt Tâm tới được nguyên nhân. Ta cảm thấy đắc Trần Tiên Sinh tại một cái vô tình nhìn thấy Hàn Tân tương đối khá như vậy cũng sẽ không để Hàn Tân có cảnh giác nếu hắn muốn đối Trần Tiên Sinh động thủ cũng là có thể. Long Nguyệt Tâm nói, cái này hay là hảo nhưng Thiên Minh có thể gặp nguy hiểm. Long Định nghĩ nghĩ nói. Long Nguyệt Tâm nói, chúng ta có thể dùng theo dõi phương thức vẫn theo dõi Trần Tiên Sinh nếu ngay lúc đó Trần Tiên Sinh gặp nguy hiểm chúng ta nhưng lấy ngựa trên qua tới tiếp viện hắn không biết phương pháp này cũng không thể được. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Đi cứ như vậy đi đến lúc đó ta dùng tới chúng ta yên tĩnh bảo toàn công ty theo dõi hệ thống nếu có nguy hiểm gì các ngươi cứ tới đây giúp ta. Hơn nữa ta còn để thủ hạ của ta từ một nơi bí mật gần đó đi theo. Em ta cũng không tin không thể đem Hàn Tân chân diện mục cấp vạch trần. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Bất kể như thế nào ngươi đều phải cẩn thận. Long Nguyệt Tâm dặn dò. Tuy rằng nàng không nghĩ Trần Thiên Minh đi mạo hiểm như vậy nhưng Trần Thiên Minh đã quyết định mình cũng không tốt nói cái gì nữa. Hơn nữa phòng trừng Hàn Tân cũng sẽ không động thủ chỉ là bị Trần Thiên Minh khí một lần mà thôi. Nghĩ đến đây Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh cùng với Long Định bắt đầu thương lượng như thế nào thử Hàn Tân. Buổi sáng Hàn Tân suy nghĩ đi ra bên ngoài uống điểm tâm sáng tái hít hít bên ngoài không khí mới mẻ hiện tại ngoại trừ đi làm ngoại chính là về đến nhà hắn cũng cấp buồn đắc không kiên nhẫn. Vì thế hắn mang theo một vài bảo tiêu hướng cách trong Nam Hải không xa khách sạn. Đường Hàn Tân vừa mới tiến đến bên trong thời điểm lão gờ tựu ngựa trên đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Chủ tịch Trần Thiên Minh tại phía sau. Nghe được lão gờ nhắc nhở Hàn Tân quay đầu lại vừa thấy đúng là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cũng thấy được hắn ngựa trên đi tới cười nói. Hàn Chủ tịch là ngươi à, ngươi cũng tới uống điểm tâm sáng sao? Là A Thiên Minh thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hàn Tân ra vẻ cao hứng nói. Người đã già có khi cũng muốn cùng với người khác đi ra uống điểm tâm sáng hoạt động một lần gân cốt. Ta hôm nay nhàn rỗi vô sự không bằng ta thỉnh Hàn Chủ tịch uống điểm tâm sáng đi sao? Trần Thiên Minh nói. Không cần ngươi hay vội của ngươi ta hôm nay vừa lúc có rảnh suy nghĩ chậm rãi uống. Hàn Tân đương nhiên là không nghĩ cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Nếu như là không khi có người hắn còn có thể xử lý Trần Thiên Minh nhưng bây giờ là không được. Trần Thiên Minh nói, Hàn Chủ tịch ngươi không cần khách khí ngươi đại công vô tư để cho ta phi thường bội phục. Ta nhất định phải mời ngươi. Mặc dù nói Hàn Hạng Văn là người xấu bị giết trừng phạt đúng tội nhưng ta hay cảm thấy được băn khoăn thực xin lỗi ngươi. Trần Thiên Minh là Na Hồ không đề cập tới Na Hồ mặt ngoài hắn nói như vậy là ngượng ngùng nhưng kín đáo đả kích Hàn Tân. Nghe được Trần Thiên Minh này. Dạng nói Hàn Tân trong lòng canh tức giận nhưng hắn lại không có cách nào. Thiên Minh chuyện đã qua cũng đừng có nói ra tên xúc sinh kia là trừng phạt đúng tội. Hảo ta không nói chúng ta đi uống điểm tâm sáng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lôi kéo Hàn Tân đi vào bên trong đi. Lão gờ bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh đến gần Hàn Tân ngựa mau chóng trương địa đề phòng. Chỉ cần Hàn Tân ra lệnh một tiếng, bọn họ tự xông lên đi đem Trần Thiên Minh xử lý. Này đoạn thời gian bọn họ cũng chịu đủ rồi, mặc dù không có như thế nào đối phó Hàn Tân, nhưng Hàn Tân trên đầu quyền lực mất quyền lực không ít, đến nỗi bọn họ cũng đi theo Hàn Tân đứng ở nam trong biển ít xuất ngoại mặt. Cùng với giả như vậy gờ tình nguyện mọi người cùng nhau đem Trần Thiên Minh cấp xử lý cũng không chịu này tức giận. Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi lầu 2 một cái phòng, Trần Thiên Minh ngựa trên gọi tới người bán hàng điểm không ít điểm tâm cùng với ăn vặt. Thiên Minh, chúng ta ăn không hết nhiều như vậy, ngươi hay ít điểm một vài. Hàn Tân thấy Trần Thiên Minh cơ hồ đem bàn tròn bày đầy liền khuyên của hắn. Trần Thiên Minh hôm nay biểu hiện dường như cùng trước kia không giống với, chẳng lẽ hắn là đang diễn trò. Hàn Tân nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh dường như từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Không có việc gì Hàn Chủ tịch, ta có khi là tiền mời các ngươi ăn một vài thứ bị cho là cái gì đâu. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Đúng vậy Trần Tiên Sinh, có tiền chúng ta đây tựu không khách khí. Lão G mỉm cười, trong lòng hắn tức giận nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Mẹ nó không thể làm dụng hắn tự ăn nhiều hắn một vài thứ ăn nghèo hắn. Trần Thiên Minh nhìn lão G liếc mắt một cái hỏi. Hàn Chủ tịch, vị này chính là hộ vệ của ngươi sao? Là hắn theo ta không ít năm. Hàn Tân nhìn lão G liếc mắt một cái dường như trách cứ hắn nói nhiều. À, nói hắn như vậy võ công của rất lợi hại, khi nào thì chúng ta mọi người luận bàn một chút xuống. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm lão G, hắn từ lão G trong lời nói nghe ra địch ý, là bởi vì mình giết Hàn Hạng Văn, người nam nhân này căm tức chính mình sao? Thiên Minh, ngươi cũng đừng có đậu bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào không biết võ công của ngươi lợi hại, lần trước tại Mộc Ngày Nước bảo hộ Long Chủ tịch không bị sát thủ thực hiện được, hắn như thế nào là đối thủ của ngươi đâu. Nói xong Hàn Tân trừng mắt nhìn lão G liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn lắm miệng, Trần Thiên Minh như thế nào sẽ chú ý trên hắn đâu. Trần Thiên Minh nói, Hàn Chủ tịch ngươi quá khen ngợi ta. Nói thật ta hiện tại vẫn muốn tìm cái kia phía sau màn tiên sinh. Ai nếu không phải hắn mấy chuyện xấu. Con của ngươi Hàn Hạng Văn như thế nào sẽ đổi bại đâu. Này nên hạ địa ngục tiên sinh ta phỏng chừng hắn là cái thái giám bằng không, sinh nhi tử cũng không có. Làm chuyện xấu nhiều lắm, lão thiên nhất định phạt hắn đoạn tử tuyệt tôn. Trần Thiên Minh lớn tiếng địa mắng tiên sinh, hơn nữa đem một vài ác độc lời nói toàn bộ dùng tới. Hàn Tân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên, tuy rằng hắn không ngừng ngụy trang nhưng Trần Thiên Minh làm trò hắn trước mặt như vậy mắng hắn, trong lòng của hắn hay tức giận. Bất quá Hàn Tân là người thông minh, hắn hiểu được đây là Trần Thiên Minh cố ý tức giận hắn. Trần Thiên Minh đột nhiên ra ngay lúc đó ở trong này còn có bây giờ nói những lời này đều cũng có mục đích. Hừ, Trần Thiên Minh ngươi cũng quá coi thường ta. Là A Thiên Minh, cái kia tiên sinh rất xấu rồi, nếu để cho ta gặp được hắn ta cũng nhất định không buông tha hắn. Tên xúc sinh kia trước kia là rất vĩ đại người, không biết sao lại thế này cùng hắn làm chuyện xấu. Hàn Tân cố ý phẫn nộ nói. Nhưng Hàn Tân làm bộ không có việc gì nhưng cũng không có nghĩa là lão G sẽ không có việc gì. Hắn nghe được Trần Thiên Minh như vậy mắng Hàn Tân, trong lòng tức giận đến thật muốn ngựa trên động thủ. Lão G mượn cớ đi ra bên ngoài xem xét tình huống, hắn ngựa trên cấp thủ hạ gọi điện thoại biết được bên ngoài không có tổ điều tra người theo dõi, trong lòng hắn mừng thầm, đây chính là giết Trần Thiên Minh cơ hội tốt. Chỉ cần tại phòng lý giết chết Trần Thiên Minh, sau đó lại để cho thủ hạ đem Trần Thiên Minh thi thể rời đi, chuyện này tựu giữ đắc thần không biết quỷ không hay. Tái hoặc là để cho thủ hạ tại trong tửu điếm phóng hỏa đem nơi này biến thành hỗn loạn. Mọi người tự che chở Hàn Tân cùng nhau rời đi nơi này, đến lúc đó Trần Thiên Minh là chết như thế nào ai cũng nói không chính xác. Mẹ nó này, Trần Thiên Minh hại người rất nặng, nếu không phải hắn Hàn Hạng Văn cũng sẽ không từ thôi cầu, cũng sẽ không bị giam tại hồ đường. Hiện tại bọn họ nhưng là hơn chim sợ cành cong, cuộc sống tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Nghĩ đến đây lão G ngựa trên cấp Hàn Tân tin ngắn, đem tình huống nơi này cùng mình muốn làm dụng Trần Thiên Minh nói cho Hàn Tân. Rất nhanh Hàn Tân hồi âm tức nói hết thảy nghe sắp xếp của hắn. Lão G lại nhớ tới phòng bên trong vừa ăn bữa sáng một bên nghe Trần Thiên Minh nói chuyện. Hàn Chủ tịch nói thật có khi ta cũng hiểu được chính mình lợi hại thôi cầu có vấn đề, ta sáng sớm cũng cảm giác được. Cho nên ta tại trên biển tự giám thị hắn, sau đó hướng về phía trước cấp hội báo điều tra hắn. Này không đồng nhất điều tra tự xảy ra vấn đề, đặc biệt Khôi Hải chính là thôi cầu con trai thôi xây học cũng có vấn đề. Trần Thiên Minh nói. Trên người hắn có mini theo dõi, chỉ cần Hàn Tân bọn họ dám động thủ Long Nguyệt Tâm sẽ dẫn người hướng nơi này xông lại. Hơn nữa Lục Vũ Bằng cũng mang theo một số người tại một chỗ khác. Là sao? Thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm a, Hàn Tân nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn vui vẻ không quản như thế nào nghe một chút Trần Thiên Minh nói thôi cầu tình huống hiện tại cũng tốt. Hiện tại thôi cầu thế nào? Hắn a đoán chừng là mau công khai bất quá hắn hiện tại theo chúng ta Hồ Đường nói điều kiện. Trần Thiên Minh đem Long Nguyệt Tâm dạy lời của mình nguyên bản nói ra. Hàn Tân trong lòng cả kinh, hắn sợ nhất đúng là này thôi cầu vì cứu con của mình không tiếc bán đứng chính mình. Hàn Tân vẫn cho là không ai xảy ra bán chính mình, nhưng thật không ngờ hắn tính dò thân tình. Thủ hạ của hắn là không có thân nhân cho nên bọn họ không sợ chết. Nhưng thôi cầu có con trai, đây là thôi cầu chí mạng nhược điểm. Nói điều kiện, giảng điều kiện gì? Hiện tại Hàn Tân lo lắng nhất đúng là thôi cầu chuyện, nếu thôi cầu thật sự cung ra bản thân kia chính mình tự che giấu không nổi nữa. Bởi vậy hắn phải nhanh một chút giải quyết vấn đề này. Chỉ cần thôi cầu không nhận tội, cung Long định mượn chính mình không có cách nào. Bởi vì không có chứng cứ chứng minh mình là tiên sinh, hắn hoài nghi lại có gì hữu dụng đâu. Nếu hắn dám tùy tiện hướng chính mình động thủ, đó là không thể phục chúng. Trần Thiên Minh dường như ý thức được chính mình nói đắc nhiều lắm, hắn ngựa trên che miệng lại nói. Hàn Chủ tịch ngượng ngùng, đây là ta nhóm Hồ Đường bí mật, ta là không thể nhiều lời, vừa rồi ta đã trái với kỷ luật. Qua chúng ta uống trà này, trà thật sự là không sai. Trần Thiên Minh tự là muốn điếu Hàn Tân ăn uống. Hàn Tân thấy Trần Thiên Minh không nói, hắn lại không tốt tiếp tục hỏi tới. Hơn nữa hôm nay Trần Thiên Minh lộ ra kỳ quái, cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả. Ở bên cạnh lão gờ nóng này, hắn vụng trộm địa nhìn Hàn Tân, chỉ cần Hàn Tân một lần làm hắn tự ngựa trên đánh về phía Trần Thiên Minh. Lấy Hàn Tân võ công của hơn nữa, bọn họ vài người đoán chừng là nhất chiêu là có thể đem Trần Thiên Minh cấp xử lý rồi. Cách chương.